Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Chiến đấu bắt đầu, vốn là túc sát bầu không khí, lúc này lại trở nên có chút dị dạng, hoặc có lẽ là có điểm táo bón cảm giác. Cửu Vĩ cùng Deidara ầm ĩ mắng, Zazesu sắp hộc máu. Cũng không biết là không phải cửu vĩ ở Naruto trong cơ thể, hoặc có lẽ là bị phong ấn thời gian quá dài. Đây quả thực là một cái lắm lời a. Hơn nữa có đã lâu sinh mạng cửu vĩ, ở đã trải qua nhiều như vậy thời kỳ, thời gian, cái kia ngôn ngữ, khí thế kia, cái kia diệu ngữ hàng loạt từ ngữ, cái kia mắng người câu, cuồn cuộn không ngừng, lúc này cửu vĩ mắng không phải người, là tịch mịch a. Trường hợp như vậy, đơn giản là so với một trận chiến đấu còn đặc sắc. Chí ít lúc này trốn Zetsu, chính là chỗ này nói gì? Bên ngoài, hắc Zetsu, cửu vĩ mắng từ thật là sắc bén a. Ta đều nhanh vì cửu vĩ vỗ tay. Ngu ngốc, vậy không gọi sắc bén, được kêu là nghiêu bức, có được hay không? Như vậy kỹ thuật nhất định chính là nghệ thuật, có được hay không? Mắng người nghệ thuật, đây cũng không phải là một cái thô lỗ mắng chửi người, mà là nghệ thuật mắng chửi người. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên lời này chỉ có Zetsu, cũng chính là Bạch Zetsu cùng Hắc Zetsu hai người đang nói, người khác cũng không có nghe được. Duy nhất một cái biết cũng chính là Obito. Bây giờ Obito quả thực hối hận để lại. Từ đầu đến giờ, Obito đều bị lôi cơ hội tốt, kém chút thổ huyết a. Thu hồi thần, đối với chàng không ngừng nghỉ mắng chiến. Zazesu tuy là rất có hứng thú, thế nhưng Zazesu lúc này cũng là nghiêm túc nhìn phía dưới. Cho rằng lúc này cửu vĩ khí thế cùng chakra không ngừng ở tăng cường. Mặc dù đối với Naruto không có gì thương tổn, dù sao như vậy chakra, nhưng là ở Naruto trưởng khống cửu vĩ phía sau, mới có thể khiến ra cửu vĩ biến hóa a. Hiện tại không chỉ có đối với Naruto không có tổn hại. Hơn nữa Naruto lần này sau đó, thực lực sẽ thành càng mạnh, thế nhưng lúc này Zazesu cũng là không thể không ngăn trở. Bởi vì cái kia sau lưng bảy cái đuôi, dĩ nhiên tại chậm rãi hiện lên điều thứ 8 đuôi. Đối với điều thứ 8 đuôi, cái này nhưng là Zazesu vẫn đồ kiêng kỵ. Bởi vì cái kia phong ấn thuộc về đệ tứ phong ấn, cho nên cái này phút chốc Zazesu không thể nhìn nữa vai diễn. Cửu vĩ, ngu ngốc gì gì đó, ngươi liền cách nói, mọi người đều biết ai là ngu dại. Cho nên đến đây kết thúc, mặc dù bây giờ không biết ngươi là chuyện gì, thế nhưng mời ngươi về đến ngươi nên trở về đi địa phương. Dù sao cái dạng này đối với Naruto nhưng là thật không tốt a. Zazesu thật cao đứng ở Susanoo trong thân thể, hai mắt nhìn không khác mình là mấy độ cao cửu vĩ. Cái kia cửu vĩ, tựa đầu lâu quay lại, có chút nghi hoặc nhìn Zazesu. Thế nhưng chỉ là một sát na, cửu vĩ hiểu, hoặc có lẽ là lấy lại tinh thần. Gào, gào, hỗn đản là ngươi. Cửu vĩ toàn bộ thân thể trực tiếp giật mình, đem thân thể quay lại, đuôi đối với hướng Deidara cùng Akatsuna no Sasori hai người, mà đầu lâu nhưng là đối với hướng Zazesu, mắng nhiếc nhìn Zazesu, mà Zazesu bất đắc dĩ gãi đầu một cái, thầm nghĩ, cái này cửu vĩ sẽ không đầu óc thật phá hủy a. Mới vừa rồi còn muốn giáo huấn ta đây, làm sao hiện tại thành công bộ dáng như vậy, thật sự là quá sẽ giỏi thay đổi đi. Còn ngươi nữa, cái kia gào, gào, tiếng kêu là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhưng là hồ ly a, không phải lang a, tuy là ngươi là cửu vĩ hồ, nhưng người cũng không có lang gen a. Bất quá bây giờ cửu vĩ đã đem thân thể quay lại, như vậy thì có thể ngăn cản cửu vĩ biến thành bát vĩ. Xuất thần nhãn thần lúc này đã phục hồi tinh thần lại, Cặp mắt tinh hồng mang ghe kia âu, nhìn trước mắt phẫn nộ Cửu Vĩ, lắc đầu, nói rằng, bên ngoài Cửu Vĩ, thật là khiến người ta khiếp sợ a. Không ngờ tới làm cho cả nhẫn giới đều sợ hãi Cửu Vĩ. Vẫn còn có một màn này, thực sự là chơi rất khá a. Bất quá bây giờ cũng không phải là chơi thời điểm. Suzenu chết tay phải phương thiên họa kích, đã bỏ vào phía sau, đưa ra Suzenu tay phải, đưa ra hai cái ngón tay, nói rằng, Cửu Vĩ, cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi bây giờ nhanh lên cút cho ta trở về Naruto trong thân thể đi. Chạy trở về đến ngươi trong lồng che ngủ đi. Hai, chính là ngươi bị ta cho đánh một trận, sau đó bị ta cho đánh trở về. Thế nào hai chọn một, ngươi chọn cái kia, ngửa đầu, vốn là không gió Suzenu bên trong. Thế nhưng lúc này đây, Sazesu tóc nhưng là bị gió thổi bắt đầu giống như, vốn là rất cao lớn Suzenu dường như lại biến cao giống nhau. Sazesu cao cao tại thượng, hai mắt mắt nhìn xuống phía dưới Cửu Vĩ, ngang ngược nói rằng, Cửu Vĩ, thời khắc này hai mắt phẫn nộ lộ ra tia máu màu đỏ. Vốn là kim hoàng thân thể, cái này phút chốc thay đổi càng thêm chói mắt. Giữ tợn mặt thú, hướng về phía cái kia Sazesu hét lớn. Hỗn đản, ngươi cho ta Cửu Vĩ là cái gì? Muốn khi dễ liền khi dễ sao? Còn hai lựa chọn, ta chọn người thứ ba. Đó chính là đánh ngươi. Ta muốn đem ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chói mắt kim hoàng sắc thân thể Cửu Vĩ. Há to miệng chakra chợt lóe lên. Một cái cự đại hắc sắc vĩ thú ngọc liền xuất hiện ở Cửu Vĩ trước nhất. Vĩ thú ngọc, đây cũng không phải bình thường vĩ thú với, mà là một cái cực lớn vĩ thú ngọc. Thể tích là trước kia Naruto sử dụng vĩ thú ngọc thập bội. Như vậy chakra, như vậy mật độ, uy lực kinh người a. Chakra mang theo bầu không khí có chút kiềm nén, mà phút chốc cuồng phong loạn vũ. Cái kia vốn là sẽ không có cái gì màu xanh biếc rừng rậm. Lần nữa bị cái này cơn lốc tàn phá đứng lên. Sazesu hai mắt lộ ra một tia hưng phấn, mà khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Kakashi thúc thúc, các ngươi tiếp tục tiến hành nhiệm vụ a. Akatsuki no Sasori cùng Deidara hai người kia liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Cần phải đem bọn họ lưu đứng lại cho ta. Những thứ khác ta muốn nhúng tay vào không được. Xem ra bất hòa Cửu Vĩ đại đả một hồi là không thể tiến hành nhiệm vụ. Cho nên nhờ các ngươi, ta muốn cùng Cửu Vĩ chiến đấu. Quay đầu, đem những lời này hướng về phía Kakashi nói xong. Kakashi liền gật đầu, trực tiếp nhanh chóng hướng về Cửu Vĩ sau lưng Deidara cùng Akatsuna no Sasori phóng đi. Mà giờ khắc này Chiyo bà bà cũng là gương mặt thương tâm cùng chờ mong. Hướng về Akatsuna no Sasori đi tới. Mà Sakura thì là đem Gaara dạy cho. Cái kia Nara nhất tộc người nói rằng. Kazeki còn có thể cứu sống. Các người thật tốt bảo tồn thân thể hắn. Không nên xuất hiện tổn thất gì. Sau đó Sakura cũng hướng về Akatsuna no Sasori vọt tới. Sakura biết khôi lỗi sư bị chính mình năng lực vừa lúc khắc chế. Ai kêu chính mình học tập quái lực quyền a? Mà lúc này Sazesu lại đã sớm đem chính mình tâm thần thu hồi. Đối mặt với cái này lại sắp tới chiến đấu, mang theo hưng phấn, lộ vẻ kích động, nhìn về phía ngửa mặt lên trời rít gào hình dáng Cửu Vĩ. Còn có to lớn kia hắc sắc vĩ thú ngọc, ngọn núi kia giống nhau to lớn vĩ thú ngọc. Cái này phút chốc Sazesu trong mắt, không có sợ, chỉ có hưng phấn. Đây chính là Sazesu mong muốn chiến đấu a. Hành tiểu quỷ, chỉ là từ thập vĩ trên người chia ra chakra. Thậm chí ngay cả từ thập vĩ trên người phân tán cũng không tính được. Chỉ là lục đạo lão nhân chế tạo truyền cho mọi người chakra. Mặc dù bây giờ có cái này thành tựu như vậy, thế nhưng người còn kém xa lắm đâu.